Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440, chương 436, Tiến hóa. Siêu phàm hồn sùng, Kim Sí Phong Vương Ưng. Cánh xương mở rộng, khoảng chừng 10 mét chiều dài. Màu vàng đen cánh xương tản ra ám trầm mà cổ xưa khí tức. Phảng phất lại mang theo vài phần khoa học kỹ thuật hiện đại ánh sáng. Nhìn qua phảng phất hoàn toàn cùng hùng bảo hòa làm một thể. Bay lên, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Nhìn xem kia giữa không trung bên trong bay lượn bá chấn thiên. Thật có thể bay. Không phải, đây rốt cuộc là cái gì hồn sủng a? Thế mà còn có thể bay sao? Lên trời xuống đất không gì làm không được đúng không? Làm nửa ngày, vốn cho rằng cái này bá chấn thiên là tinh khiết thông thường hệ. Hoặc là đấu hệ chiến đấu hồn sủng. Khá lắm, kết quả vẫn là thiên không hệ. Nhưng rất nhanh, rất nhiều người xem cũng kịp phản ứng. Đây không phải là thiên không hệ. Hồn cốt, Triệu Pháp Minh híp mắt, vẫn là hiếm thấy nhất cánh xương. Hiện đại chỉ có cùng loại với hồn cốt máy móc cánh trang. Chân chính hồn cốt trên cơ bản là còn không tồn tại. Chỉ có Vạn Thú Sơn, cùng một chút bí cảnh bên trong, sẽ tồn tại những vật này. Chấm ngoặc kép, hắn sờ lên thần phong ưng lông vũ. Xem đi, vận khí tốt hồn sủng, cũng không chỉ có ngươi. Growl, thần phong ưng kêu một tiếng. Hai con ngươi sắc bén vô cùng nhìn xem trước mặt bá chấn thiên. Hoàn toàn không sợ, nhìn xem cái này hồn sủng. Lực lớn vô cùng, còn có thể bay. Triệu Pháp Minh cảm thán nói. Một đường đánh tới nơi này. Một đôi tay gấu đánh cho vô số hồn sủng ríu rít kêu quái dị. Còn có thể thích ứng các loại hoàn cảnh chiến đấu. Ngay cả Long Tức Phong vực loại địa phương này, đều vẫn như cũ có thể như thế tự do bay lượn. Nhìn xem phi hành độ thuần thục, làm sao cũng phải có mấy tháng công phu. Bất quá nha, chấm ngoặc kép, tiểu ưng, đợi lát nữa chúng ta muốn để nó biết, cái gì là bầu trời vương giả. Nó lực lượng rất lớn, nhưng cái này chung quy là bầu trời bên trong. Khí lực không phải chúng ta am hiểu. Nói xong, Triệu Pháp Minh lập tức gọi ra mặt khác hai con hồn sủng. Chuẩn bị giai đoạn, hắn không có chút nào buông lỏng. Màu tím sậm hồn hoàn lấp lóe. Hai con hồn sủng lập tức xuất hiện tại Triệu Pháp Minh bên người. Nơi xa, đứng tại hùng bảo trên bờ vai Vương Triệt yên tĩnh chờ đợi. Tinh thần hệ, không gian hệ, chấm ngoặc kép, thấy mặt khác hai con xuất hiện Triệu Pháp Minh bên cạnh. Vương Triệt có nhiều mấy phần hứng thú nhìn xem. Đây là nghịch phản ma ngẫu. Nghịch phản ma ngẫu là tuyệt phẩm tiềm chất tinh thần hệ hồn sủng. Tiềm chất không cao lắm, nhưng hắn tinh thần lực mạnh phi thường. Hình thể của nó không cao, chỉ 1m5 độ cao. Có được chính phản hai bên, mặt trước màu đỏ, mặt trái là màu lam. Đồng thời, bề ngoài không giống nhân loại. Tứ chi đều từ đặc thù cây cối tạo thành, bởi vì nó trước một cái tiến hóa hình, liền là nghịch phản mộc ngẫu, đồng thời có tinh thần hệ cùng thảo mộc hệ hai loại thuộc tính. Nhưng tiến hóa đến nghịch phản ma ngẫu thời điểm, trong cơ thể cỏ cây năng lượng sẽ biến mất, tinh thần lực bành trướng, biến thành ma ngẫu, đồng thời bản thân nó tại nghịch phản mộc ngẫu giai đoạn, cũng có được một loại khác tiến hóa hình, tức là nghịch thiên linh ngẫu. Liền là thuần chính thảo mộc hệ hồn sủng. Nó hồn kỹ danh sách cũng phần lớn lấy phụ trợ hồn kỹ làm chủ. Muốn tiến hóa thành nghịch phản ma ngẫu độ khó còn cực kỳ cao. Ma ngẫu đỏ mặt, nghe nói sẽ đạt tới tinh thần lực tối cao quắc giá trị. Mức tiềm lực sẽ phát sinh lâm thời tính cải biến. Tinh thần lực cường đại nhất có thể so với nhìn qua phẩm cấp. Đồng thời rất có tiến công tính. Tính cách cũng 10 phần linh hoạt. Ma ngẫu lam mặt, tinh thần lực lại biến thành tinh thần lực nhỏ nhất quắc giá trị. Mức tiềm lực phát sinh lâm thời tính cải biến. Thể chất phương diện phòng ngự sẽ cực lớn tăng cường. Có không tầm thường tính chất phụ trợ. Có thể tăng lên đồng bạn lực lượng. Tính cách sẽ thay đổi an ổn nội liễm. Đây là một loại cực kỳ đặc biệt tinh thần hệ hồn sủng. Từ cường độ tới nói, mạnh phi thường. Nhưng muốn bồi dưỡng tốt nó, cực kỳ khó khăn, bởi vì cái này ma ngẫu hai mặt, cơ hồ tương đương với hai loại khác biệt tinh thần hệ hồn sủng. Có khác biệt công năng, nuôi một con, tương đương với nuôi hai con. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, nó phi thường không tốt trưởng khống. Hai mặt ma ngẫu trạng thái, sẽ cố định một đoạn thời gian phát sinh cải biến. Mà một khi phát sinh cải biến, khác biệt hồn kỹ huấn luyện tiến độ sẽ đình trệ. Thích đồ ăn khẩu vị, đều sẽ phát sinh cải biến. Tính cách cũng khó có thể thuần phục. Cho nên, bồi dưỡng bắt đầu độ khó cực lớn. Nhưng cho dù dạng này, nghịch phản ma ngẫu cũng vẫn như cũ là một loại đặc biệt ma cương lực. Đồng thời có khi có thể nghịch phản chiến cuộc tinh thần hệ hồn sủng. Thậm chí có thể sáng tạo một loại nào đó kỳ tích. Nghịch phản ma ngẫu lúc này là lam mặt. Tính cách 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn. Xuất hiện tại Triệu Pháp Minh trước mặt chỉ là nhẹ nhàng kêu một tiếng. Một cái khác, không gian hệ hồn sủng. Vương Triệt hứng thú lớn hơn. Này 10 ngày xuống tới, hắn gặp được mấy cái không gian hệ hồn sủng. Thật không nhiều, liền 3 con, đồng thời đều không mạnh. Trên cơ bản đều là thứ 3 hồn sủng. Cũng liền đánh một chút phụ trợ. Kia 3 con, là Hùng Bảo đánh cho tương đối lâu am hiểu tranh tài. Mà cái này một con, Toa Chu Tiểu Linh, tuyệt phẩm tiềm chất không gian hệ hồn sủng. Toa Chu Tiểu Linh, một con 10 phần tiểu xảo đáng yêu cùng thuyền gỗ có 4-5 phần tương tự hồn sủng. Nó hình thể không lớn, so với nghịch thiên ma ngẫu còn muốn nhỏ rất nhiều rất nhiều. Khả năng chỉ có hơn 50cm dài, bình thường liền có thể biên độ nhỏ xuyên qua không gian di động. Tiến hóa trước gọi là Ô Linh Chu. Bởi vì toàn thân hiện ra ô sắc, tiến hóa sau hiện ra màu bạc nhạt, bình thường có thể ẩn nấp giữa không trung bên trong, để người rất khó phát giác. Toa Chu Tiểu Linh đồng dạng một con 10 phần đặc biệt hồn sủng. Kỳ thật tới không bằng nói, không gian hệ hồn sủng, trên cơ bản liền không có phổ thông, đều cực kỳ đặc biệt, có thể tại thời cổ đại liền nắm giữ không gian chi lực hồn thú. Ít càng thêm ít. Mạnh không mạnh còn khó nói. Hiếm thấy là khẳng định. Mà Toa Chu Tiểu Linh chắn đặc biệt địa phương ngay tại ở. Nó là một loại hàng rời kết cấu không gian hồn sủng. Đầu của nó, thân thể, tứ chi đều có thể tách ra. Đồng thời có cực mạnh năng lực khống chế. Đồng thời tinh thần lực còn rất mạnh. Tính công kích không cao. Hồn kỹ danh sách cũng đều là lấy phụ trợ hồn kỹ làm chủ. Có thể lợi dụng không gian lực lượng, gián tiếp trợ giúp đồng bạn lấy được thắng lợi. Bầu trời, tinh thần, không gian, Triệu Pháp Minh hồn sủng. Có thể nói đúng không biết bay hồn sủng. Có cực kỳ khoa trương áp chế lực. 3 con hồn sủng, cái thứ nhất tu vi cao nhất, có hơn 7.000 năm. Nghịch phản ma ngẫu cùng Toa Chu Tiểu Linh chỉ có 5.000 năm cùng 4.000 năm trình độ. Nhưng cho dù dạng này, 3 con hồn sủng tu vi cũng rất cao. Gia hỏa này hẳn là còn có 4 cái. Nhưng Vương Triệt đoán chừng hẳn là không bồi dưỡng bao lâu. Sẽ không để ra đánh xì dầu. Keng, bắt đầu thanh âm réo vang. Trước tiên, động trước nhất làm, chính là con kia nghịch phản ma ngẫu. Âu âu, ma ngẫu nhảy ra ngoài. Phiêu phù ở giữa không trung bên trong. Thân thể hiện ra ánh sáng nhạt. Thi pháp tốc độ cực nhanh. Giống như là thuấn phát, tinh thần hệ hồn sủng tinh thần lực đều mạnh phi thường. Phóng ra hồn kỹ tốc độ muốn so phổ thông hồn sủng phải nhanh rất nhiều. 3 đạo tinh thần ánh sáng, lập tức từ trên người nó bốc lên, rơi vào trên người đồng bạn. Tinh thần ánh sáng, tinh thần hệ hồn sủng bên trong 10 phần đặc biệt tăng phúc kỹ năng. Tăng lên đồng bạn tinh thần lực, phản ứng cảm giác các loại. Vương Tạp Hồ Thuyết Thú cũng sẽ chiêu này. Chỉ là tu vi chênh lệch rất lớn. Đi, thử một chút nó. Vương Triệt vỗ vỗ Hùng Bảo. Hùng Bảo hướng thẳng đến Triệu Pháp Minh bay đi. Phát ra hưng phấn ngao ngao âm thanh. Rốt cuộc sẽ sinh ra hiếm thấy tinh thần hệ cùng không gian tổ hợp. Còn có một con cường đại thần phong ưng. Đương nhiên chủ động va chạm một chút. Quả nhiên, cho dù biết bay, cũng vẫn như cũ muốn cận chiến. Thật có lỗi, tại toa linh thuyền nhỏ trước mặt, ngươi không có cơ hội cùng ta cận chiến, trừ phi ngươi xuất ra con kia từ lực kiếm. Triệu Pháp Minh bình tĩnh cười một tiếng, Ô, Toa Chu Tiểu Linh lập tức trao đổi lên. Chỉ thấy thân thể nó lập tức phân tán. Phân tán trở thành mười mấy mảnh khối hình dáng lăng mảnh. Lập tức đem Triệu Pháp Minh cùng nghịch phản ma ngẫu bao vây lấy. Không gian xuyên toa. Hưu, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Còn sót lại một con thần phong ưng. Phát ra một tiếng đắt đỏ lệ minh. Hai cánh đong đưa. Gió lốc như sấm đình hướng phía Hùng Bảo vị trí thổi tới. Hùng Bảo gào thét một tiếng. Toàn thân lông tóc như ngưng kết đồng dạng. Tĩnh như một tôn pho tượng. Nhìn đến càng là một tòa sừng sững bất hủ ngọn núi. Tùy ý cuồng liệt gió lốc đánh tới. Cũng không thay đổi chút nào. Phổ thông thiết y hồn kỹ. Tăng thêm Hùng Bảo tự thân cường độ thân thể. Nhẹ nhõm chặn lại chiêu này. Gió lốc bên trong màu xanh lưỡi dao. Treo ở Hùng Bảo trên thân. Chỉ có thể phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Giống như sắt thép. Một bên khác. Toa Chu Tiểu Linh mang theo Triệu Pháp Minh thình lình xuất hiện. Thật sự là kinh khủng phòng ngự. Triệu Pháp Minh nhìn xem một màn này. Hơn 8.000 năm tu vi một phát ngàn năm hồn kỹ gió lốc. Thế mà chỉ có điểm ấy hiệu quả. Một chiêu phổ thông trăm năm hồn kỹ liền có thể ngăn cản được. Bất quá nha. Nhìn đến phạm vi lớn thuộc hệ công kích. Muốn dùng bàn thạch phấn chiến ngăn cản được. Quả nhiên vẫn là có chút miễn cưỡng đúng không? Thấy Triệu Pháp Minh lại chạy tới sau lưng nó đi. Hùng Bảo ngao một tiếng. Nhìn một chút trước mặt thần phong ưng. Lại nhìn một chút phía sau Triệu Pháp Minh. Trong chốc lát không biết nên đi đánh cái nào tốt. Nhưng, không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy kia Toa Chu Tiểu Linh bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu to. Trong chốc lát, Hùng Bảo tứ chi bỗng nhiên xuất hiện từng đầu vô hình xiềng xích. Giống như vô chi vô giác. Liền đem Hùng Bảo cho khóa lại. Không vị tỏa. Không gian hệ vương bài hồn kỹ. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt nhìn một chút. Vương bài hồn kỹ. Không phải tầm thường. Bất luận cái gì khống chế hệ hồn kỹ. Đều là có nhất định thi pháp thời gian. Mà lại nhất định là có khởi động quá trình. Nhưng. Chỉ có không gian hệ khống chế hồn kỹ. Là không có khởi động quá trình. Đồng thời. Vẫn là cưỡng chế tính khống chế. Cái này liền là không gian hệ hồn sủng. Vì cái gì mạnh như vậy nguyên nhân một trong. Rất nhiều không gian hệ hồn kỹ. Cơ hồ đều không có khởi động quá trình. Không gian bên trong. Vô hình vô ảnh ở giữa. Người liền bị khống chế lại. Vô cùng kinh khủng. Phiền phức tới cực điểm. Từ không gian chi lực hình thành xiềng xích. Lít nhà lít nhít bao trùm Hùng Bảo toàn thân. Cường đại lực khống chế thông qua phức tạp không gian xiềng xích. Đem nó gắt gao cầm cố lại. Cái này, Toa Chu Tiểu Linh mang theo Triệu Pháp Minh lần nữa xuyên qua. Đi tới Hùng Bảo bên phải. Toa Chu Tiểu Linh lập tức đem Triệu Pháp Minh buông xuống. Lần nữa một xuyên qua. Đi tới Hùng Bảo bên trái. Cùng lúc đó, bị buông xuống Triệu Pháp Minh. Trên thân hồn hoàn lóe lên. Võ hồn bỗng nhiên hiển hiện. Một cây có giống như lông vũ ống sáo. Xuất hiện tại tay của hắn bên trong. Triệu Pháp Minh phía sau sinh ra một đôi hồn cánh. Cầm trong tay ống sáo. Mỉm cười mà nhìn xem. Mơ hồ ở giữa. Khán giả tự hồ đã nhìn ra cái gì. Ba sủng một thú. Ở vào bốn cái phương vị. Cái này hiển nhiên là chiến thuật nào đó. Giống. Hùng Bảo bộc phát ra một tiếng kịch liệt gào thét. Thân thể liền có thể bành trướng. Trực tiếp thi triển thái thản chân thân. Muốn tránh thoát cái này không vị tỏa. Thần phụ linh. Triệu Pháp Minh tâm linh cảm ứng. Dư quang nhìn về phía bên cạnh nghịch phản ma ngẫu. Nghịch phản ma ngẫu chắp tay trước ngực. Thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một đạo cường đại hư ảnh. Giống như thần linh đồng dạng. Kia là tinh thần lực ngưng tụ mà thành huyễn tượng ý chí. Chỉ thấy kia hư ảnh bỗng nhiên bay ra ngoài. Phảng phất có linh tính đồng dạng. Rơi vào những cái kia không gian xiềng xích bên trên. Trong chốc lát, những cái kia không gian xiềng xích phảng phất có được linh tính đồng dạng. Đúng là theo Hùng Bảo thân thể tại dần dần tăng lớn mạnh lên. Đồng thời còn đang không ngừng gia tăng. Thần phụ linh, là tinh thần hệ hồn kỹ bên trong. Phi thường cường đại một chiêu hệ phụ trợ hồn kỹ. Năng lực rất đơn giản. Có thể để cho hồn sủng hồn kỹ. Tràn ngập linh tính gia tăng tiếp tục hiệu quả. cùng chưa từng khả khống, biến thành khả khống trạng thái. Liền cái này một cái hiệu quả, liền để thần phụ linh chiêu này, trở thành tinh thần hệ hồn kỹ bên trong vương bài hồn kỹ. Cái gì không thể khống? Thần phong ưng thả ra gió lốc, tại thả ra ngoài sau thuộc về không thể khống chế hồn kỹ. Lúc này thần phong ưng liền không có cách nào phóng ra tại đối gió lốc có bất kỳ nắm trong tay. Về phần gió lốc có thể hay không kích trúng địch nhân, cũng chỉ có thể nhìn địch nhân mạnh bao nhiêu. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tính công kích hồn kỹ. Đều là dạng này, chỉ cần thả ra đi, liền không cách nào khống chế. Đồng thời một khi không kích trúng địch nhân, hồn kỹ liền sẽ dần dần biến mất. Mà thần phụ linh liền có thể đem những này hồn kỹ, vô luận là tính công kích, vẫn là khống chế tính, đều có thể khiến cho tạm thời tràn ngập linh tính. Linh tính mang ý nghĩa biến số. Giờ phút này, thi triển thái thản chân thân hùng bảo, vốn hẳn nên tránh thoát không vị tỏa, lại không có bất kỳ cái gì cải biến. Trên người không vị tỏa, giống như là quấn thân đặc biệt đồng dạng, trong suốt vô hình. Đem hùng bảo thân thể giam cầm ra từng đạo vết dây hàn. Dù là ngẫu nhiên băng liệt một đạo xiềng xích, những cái kia xiềng xích cũng sẽ tự động kết nối lên. Cuồn cuộn không dứt, như ròi trong xương. Đúng chỗ, Triệu Pháp Minh gật gật đầu. Tranh tài không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là kết thúc. Dứt lời, Triệu Pháp Minh dựng thẳng lên trong tay võ hồn thiên không chi địch. Cũng gọi thiên không mệnh địch. Nhưng hắn không có thổi nhan, mà là nhắm ngay bầu trời. Thiên không chi địch lập tức phát sáng lên. Một đạo du dương mà rộng lớn tiếng địch dần dần vang lên. Oanh, hư không bên trong gió lốc, phảng phất nghe được chỉ lệnh đồng dạng. Hợp thành tụ lại, hợp thành từng đầu màu xanh thác nước trường hà. Hình thành một cái hình khuyên, bao trùm ba con hồn sủng cùng một cái người. Triệu Pháp Minh trên thân ba đạo hồn hoàn lấp lóe. Phong bạo giao hưởng, hư không kết nối, tâm linh cộng minh, ba đạo hồn hoàn bùng lên, hồn kỹ một lần phóng ra, tiến hóa đi, thần phong ưng, Triệu Pháp Minh khẽ quát một tiếng, lập tức, thiên không chi địch mình bắt đầu réo lên, tựa hồ căn bản không cần khế hồn sư thổi nhíu, du dương làn điệu phía dưới, thần phong ưng phát ra đắt đỏ kêu to. Toàn thân của nó bắt đầu nổi lên kịch liệt ánh sáng. Kia là võ hồn tiến hóa điểm báo. Bất quá một lát, con kia thần phong ưng hình thể bạo tăng gấp đôi. Thậm chí không thể so với gấu a bo kém quá nhiều. Đồng thời trên đầu nhiều một đám thần bí vương miện. Giống như quan sát mặt đất vương giả. Tản ra sáng rực thú vương chi uy. Cánh của nó, từ màu xanh biến thành kim sắc. Như lên như diều gặp gió đại bằng thần điểu đồng dạng. Võ hồn tiến hóa, siêu phàm hồn sủng, kim xí phong vương ưng. Kia siêu phàm khí tức, ở đây bất luận một vị nào người xem, đều có thể cảm thụ ra. Đây là thứ nhất thi đấu khu, lần đầu xuất hiện siêu phàm hồn sủng. Mặc dù là dùng võ hồn tiến hóa làm được, nhưng vẫn như cũ là siêu phàm hồn sủng. Võ hồn chi lực cùng hồn sủng kết hợp, là sinh mệnh hồn khế trung cực ý nghĩa. Triệu Pháp Minh ánh mắt sáng rực nhìn xem, siêu phàm hồn sủng, chờ một chút còn có một chương. Tấu chương xong, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.